Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, ẩn hôn tiểu kiều thê, 29, ôm như vậy hảo tâm tình. Kế tiếp Mộng Ngôn Ngôn tiếp tục thưởng thức phong cảnh, làm một nữ nhân, sợ không có ai không đúng cảnh tượng như vậy lòng có vui mừng đi. Vô pháp trốn tránh, lặng lặng thưởng thức, đã là nhất kiện làm cho người ta cảm thấy trong lòng cao hứng chuyện. Phong Lạc Viêm lúc trước nhưng là không ngờ tới này nhất. Bất quá hắn coi như là làm tốt chuẩn bị, ở một khắc sườn bày biện một chương giường lớn, vì hoa cùng đỉnh đầu thiết kế, cho nên phía dưới giường bố trí cũng là màu lam tinh quang. Mộ Ngôn Ngôn bị Phong Lạc Viêm lôi kéo đến trước giường. Ngồi xuống, nằm, nhìn đỉnh đầu, loại cảm giác này, lại hình như là niên thiếu thời điểm, nằm ở nóc nhà vọng kia không có ô nhiễm tính bầu trời. Tương đương tốt đẹp, Mộ Ngôn Ngôn nằm một chút, tự động tự phát ỉ ôi đến Phong Lạc Viêm trong ngực. Hai tay ôm lấy hắn gầy gò thắt lưng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Thật tốt, A Viêm. Thật tốt ta giờ này khắc này ta có thể cùng với ngươi, lời này có thể nói là tương đương nỉ non. Phong Lạc Viêm nghe, vậy mà sửng sốt nhất tiểu hạ, lập tức trên mặt không chút nào che giấu, lộ ra thật to tươi cười, vui vẻ, như vậy vui vẻ hóa thành một loại động lực. Một đêm này, hai người trải qua phi thường vui vẻ, tâm linh hợp nhất, nhưng đồng thời. Hôm sau buổi sáng tỉnh lại Mộng Ngôn Ngôn cũng cảm thấy thân thể của chính mình phi thường mỏi mệt. Phảng phất bị vét sạch, nhưng nhìn gặp thể xác và tinh thần thư sướng Phong Lạc Viêm ánh mắt tỏa sáng. Phảng phất có tinh quang, nàng sẽ không hào phát giận, vì thế ở Phong Lạc Viêm dè dặt cẩn trọng phục vụ hạ. Chạy tắm rửa mặt hào, lại cho lái xe đưa đến kịch tổ bên trong đi. Hôm nay nhưng là... Cả đời mà qua, này bộ điện ảnh bắt đầu, Mộ Ngôn Ngôn đáp ứng rồi phùng nguyên định, làm nữ chính, nàng tự nhiên là không thể đến trễ. Một giờ sau, Phong Lạc Viêm đem Mộ Ngôn Ngôn đưa đến kịch tổ cửa. Mộ Ngôn Ngôn mới vừa rồi nhàm chán, lại có chút mệt, đến cùng vẫn là ngủ quá khứ. Hiện tại đến, mơ mơ màng màng liền muốn xuống xe, Phong Lạc Viêm giờ khóc giờ cười. Ngay cả vội vàng kéo nhân, đợi chút, Ngôn Ngôn, ngươi ở kịch tổ hào hào quay phim, có cho ngươi không hài lòng chuyện không cần nhẫn, làm cho ta hỗ trợ tốt sao? Ngô, không cần nhẫn là cái gì quỷ? Không hài lòng là có thể không đành lòng sao? Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy Phong Lạc Viêm trả lời làm cho người ta cảm thấy thật khôi hài. Bất quá nàng cũng không ở chuyện này thượng tiếp tục giãy giụa. Nở nụ cười. Đã đi xuống xe rời đi, nàng là biết Phong Lạc Viêm không yên lòng của nàng, nhưng làm sao có thể trốn ở sau lưng đâu. Này lừa đảo thật hấp dẫn nàng là nhất định phải hào hào chụp hoàn. Mộ Ngôn Ngôn đến kịch tổ cửa, phát hiện không hề thiếu fan ở cửa dơ đứng, tụ chúng đang nói chuyện chút gì đó. Kia một cái chớp mắt, nàng sửng sốt một chút. Làm quán nổi danh minh tinh nàng theo bản năng liền cho rằng những người này là tới kịch tổ vây đổ của nàng đâu, dù sao trước kia nàng cũng là thường xuyên có loại này đãi ngộ nhân. Chỉ là nghĩ lại mới cảm thấy không quá thích hợp, nàng hiện tại cũng không phải là nguyên lai thế giới. Vị diện này nàng bất quá cũng chính là 18 tuyến không biết tên nữ minh tinh. Có cho thí fan, vừa nghĩ như thế, tâm tình bình tĩnh trở lại. Mộ Ngôn Ngôn biết nghe lời phải theo mặt khác vừa đi hướng kịch tổ. Quan sát hình thức tinh bột thi tựa hồ cũng là không thể tưởng được cả người chính là kịch tổ nữ. Chính, nhìn thoáng qua, cảm thấy này minh tinh quá đáng xinh đẹp ngược lại cũng là chưa nói tới đến. Mà là quay đầu nói Thamani, phỉ phỉ thì thế nào còn chưa a? A chờ rất mệt, lập tức còn có một cái không phục nữ nhân thanh âm vang lên. Dương Tử, ngươi làm gì a? Nếu không vừa ý chờ ngươi bước đi tốt lắm, lại không phải chúng ta phải muốn cho ngươi ở chỗ này chờ. Phỉ phỉ thì fan nhiều như vậy, cũng không kém ngươi một cái a. Hơn nữa phỉ phỉ thì là đại minh tinh đâu, có thể gặp một lần đại minh tinh, ngươi còn tại gọi cái gì? Ngoặc kép, hết chương.